Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 7. Từ nơi này khởi hành. Ta từ trên người ngươi nhìn thấy một loại chất lượng đặc biệt. Cảm giác ngươi phi thường thích hợp làm hắc đạo nghề này. Tom nghe được câu này có chút hoảng hốt. Trong đầu né qua nào đó bộ phim đoạn ngắn. Hồng lão quỷ. Người trẻ tuổi. Ta xem các hạ từ đầu đến chân ngón tay. Không có một chỗ không lộ ăn mày hình cách. Tô sát cắp nhĩ sán. Thì lại làm sao? Chính là nói các hạ nhất định xin cơm thảo cả đời. Thiết. Không nói cho ngươi. Ta nghĩ ngủ một hồi trước tiên. Trước tiên đừng đi. Nghề nào cũng có trạng nguyên. Nếu như ta không nhìn lầm. Ngươi sẽ là ăn mày bên trong bá chủ. Ăn mày bên trong bá chủ. Đó là cái gì? Vẫn là ăn mày. Trước mắt vị này do Thái Bang đại lão. Dĩ nhiên nói hắn có làm xã hội đen phần tử chất lượng đặc biệt. Lẽ nào cùng tên của chính mình có quan hệ? Tom Hardy, HD, chính mình cũng sẽ trở thành xã hội đen bên trong bá chủ sao? Lão đại nói mời chào Tom. Điều này làm cho Bill cao hứng vô cùng. Vội vàng nói, ta đang muốn để Tom giúp đỡ ta. Hắn là ta huynh đệ tốt nhất. Ta nghĩ để hắn giám hộ ta cái kia một mảnh sự tình. Có thể, ta đồng ý. Fredo đáp ứng một tiếng. Tom một câu nói không nói. Sự tình liền làm ra quyết định. Liền như vậy, Tom gia nhập do Thái Bang. Đương nhiên, chỉ tính thành viên vòng ngoài. Bill cầm lấy trên giường phong thư. Đối với Fredo nói, lão đại, Tom giúp ta cầm lại cái kia bút chia làm. Hiện tại nộp lên. Nói đem tiền đưa tới. Người đứng thứ hai Alan Penn tiếp nhận Bill đưa tới tiền. Mở ra đếm đếm. 6,800 đô la Mỹ. Chia làm khoản hẳn là 5,000. Còn số điểm số thành có thêm 1,800. Alan đếm xong nói rằng. Fredo tiếp nhận tiền. Từ bên trong rút ra 1,000 đồng đưa cho Bill. Này 1,000 là thu món nợ chia làm. Bill cao hứng tiếp nhận. Số tiền kia không chỉ là chính hắn. Dựa theo quy củ còn có Son cùng Ryder một phần. Fredo lại tính ra 1,000 đưa tới. Này 1,000 là trị bệnh cho ngươi dùng. Ngươi vì là bang phái làm việc bị thương. Trị liệu chi phí bang phái ra. Tạ ơn lão đại nhiều. Bill cảm kích tiếp nhận tiền. Fredo lại tính ra 1,800 đô la Mỹ. Lần này nhưng là đưa cho Tom. Tom hơi sững sờ nhìn vị này do Thái Bang đại lão. Fredo cười cợt, Cúc chỉ thiếu chúng ta 5,000 đô la Mỹ. Nhiều thuộc về ngươi. Tom phát hiện vị này do Thái Bang lão đại làm việc rất rộng rãi. Chia làm, thương bệnh tiền an ủi. Còn có cho hắn 1,800 khối. Toàn bộ sự tình làm hợp lý lại đại khí. Tom không khách khí, tiếp nhận số tiền kia. Fredo cười cợt, đối với Tom biểu hiện rất hài lòng. Lúc này Bill nói, lão đại, Cúc sự tình, người Tây Ban Nha bên kia làm sao bây giờ? Fredo phất phất tay, trầm giọng nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta gặp phụ trách, toàn bộ sự tình sai ở Cúc, là bọn họ trước tiên phá hoại quy củ. Ta gặp bãi bình chuyện này, nếu như bọn họ không thể cố gắng hợp tác, ta không ngại ngừng đi người Tây Ban Nha chuyện làm ăn. Muốn ở do Thái Bang địa bàn bán hàng bang, phái hơn nhiều. Không thiếu người Tây Ban Nha một nhà. Lại rảnh tán gẫu vài câu. Fredo mang theo người đứng thứ hai Alan rời đi. Bill cười nhìn về phía Tom. Huynh đệ, đón lấy liền xin nhờ ngươi. Lại quay đầu đối với Son cùng Ryder phân phó nói. Hai người các ngươi ra hỏa cố gắng phối hợp Tom làm việc. Phải biết năm đó ở Hải quân Thủy quân lục chiến. Hắn đều là thủ lĩnh của ta. Son cùng Ryder. Trong lòng đã sớm đối với Tom khâm phục không thôi. Trước mới vừa thấy mặt. Tom liền tay không đoạt súng. Đem hai người bọn họ đè ép. Tối ngày hôm qua càng là một người tiêu diệt Cúc một nhóm người. Đối với lợi hại như vậy người trong lòng bọn họ chỉ có tôn trọng. Nào dám lỗ mãng. Yên tâm lão đại. Chúng ta nhất định cố gắng làm việc. Hai tên này chăm miệng một lời nói. Fredo cùng người đứng thứ hai Alan trở lại biệt thự. Suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên. Cho Tây Ban Nha xã hội đen thủ lĩnh Daniel đánh tới. Daniel nghe nói là Fredo tìm hắn. Con mắt híp híp, cầm lấy điện thoại sau mang theo tức giận nói. Fredo, là ngươi người giết Cúc. Cúc là ta thủ hạ đắc lực nhất. Lập tức chết rồi 6 cái. 6 cái A, nói thật. Cúc chết Daniel quả thật có chút đau lòng. Hắn tổng cộng cũng là 110 người. Lập tức chết rồi 6 cái. Tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Daniel, là các ngươi trước tiên phá hoại quy củ. Không biết Cúc làm như vậy. Có phải là được ngươi thụ ý? Red Danny chuẩn bị cùng chúng ta giải trừ hợp tác. Chuyển thành đối lập à? Fredo ngữ khí không quen nói rằng. Daniel khí thế hơi ngưng lại. Này tuyệt không là ta thụ ý. Daniel trả lời. Daniel, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục hợp tác, vậy sẽ phải thủ quy củ. Muốn phá hoại quy củ người. Kết cục ngươi so với ta rõ ràng. Các ngươi nếu như muốn giở trò gian, chúng ta có thừa biện pháp ứng phó. Daniel hít sâu một hơi. Nỗ lực đè xuống tâm tình. Được rồi Fredo. Ta thừa nhận chuyện này Cúc làm xác thực thực không đúng. Hắn đã chết rồi. Tiền các ngươi cũng lấy về. Chuyện này chấm dứt ở đây. Chúng ta tiếp tục duy trì trước hợp tác. Làm sao? Fredo đã sớm dự đoán đến kết quả sẽ là như vậy. Trên mặt lộ ra một cái cười khẽ. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Daniel, kiếm tiền rất trọng yếu. Quy củ cũng rất trọng yếu. Ta hy vọng không cần có lần sau. Ta biết rồi. Daniel ngữ khí trầm thấp trả lời một câu. Lạch cạch, màu đen ống nghe rơi ầm ầm điện thoại đỡ lên. Daniel khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Từ khi hắn trở thành Red Danny, lão đại sau. Cũng lại không ai dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Ngày hôm nay hắn lại bị giáo huấn. Cầm lấy trong cái gạt tàn thuốc xì gà. Mạnh mẽ hút một cái. Nhất định phải giết chết do thái lão. Nhất định phải. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh quân sư Burstai. Cùng người Ireland gặp mặt là đêm nay đúng không? Đúng. 8 giờ đêm nay ở người Ireland Hoffman quán bar. Quân sư Burstai nói. Daniel suy nghĩ một chút. Đối với Burstai nói. Người tiếp tục liên hệ người Mexico. Người Hoa. Còn có Los Angeles hắn bang phái. Ta một ngày đều không muốn trì hoãn. Được, ta vậy thì đi liên hệ. Chờ Burstai đi rồi. Daniel đi tới bên cửa sổ. Phòng làm việc của hắn ở một tòa nhà lớn 18 tầng. Có thể viễn vọng Beverly Hills phong cảnh. Ta muốn nắm giữ toàn bộ Los Angeles thế giới dưới lòng đất. Lại như El Capone như vậy. Trở thành một thành chi vương. Có một câu danh ngôn. Dã tâm khiến người cùng hung ác cực. Daniel dã tâm liền đang không ngừng sinh sôi. Bành trướng. Vì thế hắn đồng ý mạo hiểm. Màn đêm buông xuống. Một chiếc mới tinh xe con đứng ở cửa quán rượu. Daniel cùng quân sư Burstai xuống xe. Mặt sau còn theo hai người thủ hạ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảng hiệu. Hoffman quán bar. Mới vừa vào cửa có người chào đón. Chuẩn bị đối với bọn họ soát người. Daniel hai người thủ hạ sắc mặt không quen tiến lên. Hai bên lập tức đối lập lên. Daniel phất tay một cái để tay đi xuống. Vén lên quần áo làm cho đối phương kiểm tra. Bọn họ không phải đến đánh nhau. Vì lẽ đó căn bản không có mang vũ khí. Daniel tiên sinh. Burstai tiên sinh. Ta mang bọn ngươi đi gặp lão bản. Mời đi theo ta. Nói xong ở trước dẫn đường. Hai người đi tới một căn phòng nhỏ. Bên trong đã ngồi hai người. Los Angeles người Ireland bang phái bờ phía bắc giúp lão đại Jaime Vai. Còn có hắn trợ thủ Buck Moran. Jaime Vai là cái đại mặt dài. Lại giữ lại một đầu kiểu anh Mohican đầu hình. Để hắn mặt có vẻ càng dài. Thậm chí có chút buồn cười. Có thể toàn bộ Los Angeles. Nhưng không ai dám cười nhạo cái này chỉ có 28 tuổi người thanh niên. Bởi vì hắn là người Ireland lão đại. Khống chế Los Angeles vài cái quảng trường. Người Ireland lấy lòng dạ độc ác gọi. Có lúc làm việc không chừa thủ đoạn nào. Vì lẽ đó ở trên đường danh tiếng không bằng người Italy cùng người Do Thái. Tuy nhiên nhân vì cái này ác danh. Để cho người khác lại không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Jaime Vai cười đứng lên đến. Cùng Daniel nắm tay. Daniel, trong điện thoại ngươi nói có chuyện vô cùng trọng yếu cùng ta đàm luận. Chuyện gì? Lẽ nào muốn ở địa bàn của ta bán cacao phấn? Phải biết chính ta cũng có cái kia chuyện làm ăn. Vai, có hứng thú hay không bắt được do thái lão địa bàn? Daniel nói ngay vào điểm chính. Hai mi vai nụ cười trên mặt chính là nhất định. Ánh mắt biến thâm thúy nhìn về phía Daniel. Daniel, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn báo thù, Daniel nói. Hai mi vai nhíu nhíu mày. Liền làm một cái cúc. Ngươi dự định cùng do thái bang khai chiến. Daniel trên mặt nụ cười biến mất. Cắn răng nói. Không ngừng vì cúc. Càng chuyện làm ăn. Ta hiện tại cacao phấn chuyện làm ăn. Hàng năm có hơn 1 triệu lợi nhuận. Nhưng lại muốn phân cho do thái lão khoảng một nửa. Bọn họ cái gì cũng không cần làm. Mà chúng ta muốn liều lĩnh rơi đầu nguy hiểm. Này rất không công bằng. Cúc chỉ là bởi vì phân. Thành vấn đề cùng đối phương ầm ĩ vài câu. Bọn họ liền phái người giết chết ta 6 cái thủ hạ. Sau đó Fredo lại gọi điện thoại tới uy hiếp ta. Đem tất cả trách nhiệm đều quy tội chúng ta. Điều này làm cho ta phi thường căm tức. Vai, nếu như chúng ta kết minh, hoàn toàn có thể giết chết do thái bang. Sau khi thành công, chúng ta Red Dani chỉ cần 4/10 địa bàn cùng sản nghiệp. Còn lại đưa hết cho bờ phía Bắc giúp. Làm sao? Daniel nói xong nhìn về phía hai mi vai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.